Đế Bá, chương 5443, song bức huyết vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vũ Đao công tử không phục, Lý Thất Giả cười cười, nhìn một chút hắn, nói ra, vậy ngươi có được cái gì đâu, có được như thế nào tài phú đâu. Ta chính là có được, Lưu Vũ Thường há miệng muốn nói, nhưng, lại không khỏi ngậm miệng, nói ra cảm thấy có chút tự rước lấy nhục. Mặc dù nói, Lưu Vũ Thương hiện tại hắn cũng không nhỏ tài phú, có được nhất định tài nguyên, nếu như nói, đặt chân tại trong tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi lời nói, hắn không chỉ có là thực lực cường đại, thiên phú hơn người, chính hắn có tài phú, đó cũng là 10 phần khả quan. Hắn vốn có khả quan tài phú, vậy cũng vẻn vẹn hắn tự nhận là mà thôi, vậy cũng vẻn vẹn cùng người trong cùng thế hệ so sánh mà thôi, chỉ có thể là tại trong tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi so sánh. Hoặc là trong tu sĩ phổ thông so sánh. Tại trong mắt người khác, hắn dạng này tài phú là rất là có thể nhìn. Nhưng là, thật cùng Lý Thất Giả so sánh đứng lên, vậy liền thật là giọt nước trong biển cả. Liền xem như hắn thật có được 1-2 ức, mặc kệ là thế nào hỗn độn tinh bích. Dạng này một bút số lượng, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, chính là một món khổng lồ. Quản chi là đối với đại giáo lão tổ, của tông trưởng môn mà nói. Đó cũng là một bút số lượng lớn. Nhưng mà, đối với Lý Thất Giả tới nói đâu, 1-2 ức, vậy coi như được cái gì? Ai cũng biết, mặc kệ là dạng gì hỗn độn tinh bích, 1-2 ức, Lý Thất Giả tùy thời đều là có thể cầm ra được. Thậm chí có khả năng, hắn tiện tay khen thưởng người khác vậy đều có thể là 1-2 ức. Cho nên nói, quản chi là cố gắng cả đời tích xúc, quản chi là hắn tự nhận là 10 phần khả quan tài phú, ở trong mắt Lý Thất Giả. Vậy cũng là không đáng giá được nhắc tới, còn không bằng hắn tiện tay khen thưởng người khác nhiều. Lưu Vũ Thương tự cho mình siêu phàm, tự nhận là thiên chi kiêu tử, trong lòng bao nhiêu đều là có chút xem thường Lý Thất Giả, thậm chí là khinh bỉ Lý Thất Giả. Hắn thấy, Lý Thất Giả chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, chẳng qua là quá mức may mắn, đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú mà thôi. Muốn mạng chính là, mặc kệ hắn thế nào xem thường Lý Thất Giả. Lý Thất Giả tài phú, đều hoàn toàn là nghiền ép hắn, tại Lý Thất Giả tài phú đếm mãi không hết kia trước mặt, hắn chút tiền ấy tài, vậy thật là chính là không đáng giá được nhắc tới. Cho nên nói, Lý Thất Giả nói hắn là một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo, vậy cũng không tính quá mức. Lưu Vũ Thương trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại vô lực phản bác, thật giống như hắn bị Lý Thất Giả cầm một lớn sắp tiền hung hăng quất vào trên mặt một dạng, mùi vị đó. Đó là 10 phần không dễ chịu. Tu sĩ chúng ta, không lấy tiền tài luận thắng bại, đây là tục vật mà thôi. Cuối cùng, Lưu Vũ Thương chỉ có thể như vậy căm giận bất bình nói ra. Đáng tiếc, ta chính là một cái tục nhân, ưa thích tiền tài, càng ưa thích sáng lấp lánh hỗn độn tinh bích. Lý Thất Giả nở nụ cười, một bộ lão tử chính là nhiều tiền bộ dáng. Ngươi, Lưu Vũ Thương bị tức đến sắc mặt đỏ lên, Lý Thất Giả nhìn hắn một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Người cũng đừng lừa mình dối người, tu sĩ đích thật là không lấy tiền tài luận thắng bại, cũng đừng thật cho là mình có bao nhiêu thanh cao, cũng đừng xem thường tài vật, một bộ tiền vật chính là muốn vật bộ dáng. Người một uống một ăn, thế nào có thể rời khỏi được tài vật rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là từ phàm nhân hoàng kim bạch ngân biến thành hỗn độn tinh bích thôi. Lý Thất Giả lời nói thuận miệng nói đi ra này, để Lưu Vũ Thương không bỏ ra nổi nói đến phản bác, cũng không khỏi trầm mặc một chút. Mặc dù Lưu Vũ Thương trong nội tâm chính là xem thường Lý Thất Giả nhà giàu mới nổi này, nhưng, cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Giả lời như vậy là có đạo lý. Mặc dù nói, tu sĩ có thể nghịch thiên xuống đất, đừng nói là ăn ở bực này tục tòa sự tình, chính là mỗi một kiện bảo vật, một vị đan dược, một khối bảo kim. Thứ nào đồ vật không phải cần dựa vào tài tiền đến giao dịch. Tóm lại, người có dám hay không so đấu một phen. Lưu Vũ Thương nói là bất quá Lý Thất Giả, nhưng, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định, căm giận nói. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, thế nào, còn không hết hy vọng, người cho rằng ngươi có tư cách gì cùng ta đọ sức đâu. Lưu Vũ Thương thật sâu hít thở một cái, nói ra. Chúng ta lấy 10 chiêu phân thắng bại, nếu như ta thắng. Ngươi cùng công chúa điện hạ đổ ước, liền một bút câu tiêu. Nếu như ngươi thắng, nói đến đây, hắn không khỏi cắn răng. Ở thời điểm này, Lưu Vũ Thương cũng biết, lấy tài phú mà nói, hắn thật là không có cách nào cùng Lý Thất Dạ so sánh, coi như hắn muốn cùng Lý Thất Dạ đánh bạc tài, cược bảo vật, cược tiên chân, hắn một điểm kia đồ vật, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng nhìn không thuận mắt. Cuối cùng, Lưu Vũ Thương cắn răng một cái, quyết tâm, không thèm đếm xỉa, nói ra. Nếu như ta thua, ta liền lưu lại, cho ngươi làm nô. Ngươi ngược lại là hữu tâm, có dũng khí, có dũng khí. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, ngươi chẳng qua là tự cho là đúng thôi, tự tiện vì người khác làm chủ. Công chúa điện hạ, Lưu Vũ Thương không khỏi hướng Ninh Trúc công chúa nhìn lại. Ninh Trúc công chúa lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Lưu công tử hảo ý, Ninh Trúc tâm lĩnh, Ninh Trúc có tài đức gì? Ninh Trúc sự tình, Ninh Trúc tự sẽ làm chủ, không cần người khác vì Ninh Trúc làm quyết định. Ninh Trúc nguyện ý lưu tại công tử bên người, cho nên, không cần Lưu công tử lo lắng. Lần nữa đa tạ Lưu công tử hảo ý, Ninh Trúc công chúa thái độ này đã rất rõ ràng, nàng cũng không cần Lưu Vũ Thương đến giải cứu, cũng không cần Lưu Vũ Thương đến vì nàng làm chủ, chính nàng sự tình, chính nàng sẽ làm ra lựa chọn. Ta, trong lúc nhất thời, Lưu Vũ Thương sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó xử. Hắn nhìn thấy Ninh Trúc công chúa lưu ở bên người Lý Thất Dạ làm tỳ nữ, luôn là Lý Thất Dạ làm một ít khổ sở khó sự tình, làm những hạ nhân kia mới làm việc khổ việc cực. Cái này khiến Lưu Vũ Thương cho là, Ninh Trúc công chúa khẳng định không nguyện ý tiếp tục ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, hận không thể có thể sớm một chút thoát khỏi Lý Thất Dạ, thoát khỏi một phần kia đổ ước. Nhưng là, cái này đều vẻn vẹn tự nhận là mà thôi. Ninh Trúc công chúa nhưng không có cho rằng như vậy, đây chẳng qua là hắn tự mình đa tình thôi. Hiện tại Ninh Trúc công chúa vừa nói như vậy, cái này khiến Lưu Vũ Thương hết sức khó xử, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân sàn sạt này hết sức kỳ quái, nghe chỉnh tề lại có chút lộn xộn, mười phần quỷ dị. Tại thời khắc này, Ninh Trúc công chúa ánh mắt trong nháy mắt nhìn đi qua. Lưu Vũ Thương cũng nhìn đi qua. Ở thời điểm này, có mấy chục người không biết là từ nơi nào xông ra, mấy chục người này vậy mà hướng Lý Thất Dạ ba người bọn họ vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục người này, quần áo rất kỳ quái, đủ loại đều có, vừa nhìn liền biết bọn hắn không phải xuất thân từ cùng một môn phái. Nhưng, mười phần quỷ dị chính là, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, vốn là bộ pháp lộn xộn, nhưng... Bọn hắn hành tẩu đứng lên, nhưng lại lộ ra động tác đồng dạng, vừa nhìn, bọn hắn giống như là bị người thao tác con rối một dạng. Keng, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, chỉ gặp mấy chục người này vây quanh thời điểm, đều nhao nhao rút ra đao kiếm, mắt lộ ra hung quang, không hề nghi ngờ, bọn hắn là kẻ đến không thiện. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy mấy chục người này quỷ dị bộ dáng, Lưu Vũ Thương cũng nhìn ra không ổn, không khỏi trầm giọng nói. Ninh Trúc công chúa không khỏi sầm mặt lại, nói ra. Song Bức Huyết Vương nô lệ thôi. Song Bức Huyết Vương, vừa nghe đến cái tên này, Lưu Vũ Thương không khỏi vì đó biến sắc. Giết, ở thời điểm này, mười mấy nô lệ thần thái quỷ dị này đều cùng giống một tiếng, đều nhao nhao đánh giết đi lên, mà lại, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đều là trong nháy mắt vồ giết về phía Lý Thất Dạ. Muốn chết, Ninh Trúc công chúa hai mắt mãnh liệt, thân ảnh lóe lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Ninh Trúc công chúa vừa ra tay, kiếm ảnh cuồn cuộn, như xanh biếc nước sông vẩy mực mà ra đồng dạng, chốt xuống, từng kiếm một trong nháy mắt quán xuyên từng cái nô lệ này thân thể. Nghe được, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp từng cái nô lệ đều trong nháy mắt chết thảm tại Ninh Trúc công chúa trong tay. Ninh Trúc công chúa cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, một khi xuất thủ. Đích đích xác xác là sát phạt quyết đoán, nàng cũng không phải đồ có mỹ cho nữ tử, trí tuệ của nàng, nàng mưu đoạn, thường thường là những người khác không thể bằng. Hảo kiếm pháp, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa xuất thủ, kiếm như thiên võng, Lưu Vũ Thương cũng không khỏi khen lớn nói. Hắc, hắc, hắc, ở thời điểm này, thanh âm âm trầm vang lên, nói ra. Kiếm pháp là hảo kiếm pháp, nhưng là, giết huynh đệ chúng ta nô lệ. Vậy thì không phải là cái gì tốt kiếm pháp. Ở thời điểm này, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, một đám huyết vụ bay lên, theo thanh âm âm trầm vang lên, hai cái thân ảnh hiện lên ở Lý Thất Dạ nơi không xa. hai người kia từ trong huyết vụ đi ra, tùy thời một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Hai người kia, mặc toàn thân áo đen, nhưng là, toàn thân luôn luôn sương máu lượn lờ, tóc của bọn hắn dựng thẳng lên đến, nhìn tựa như là một đôi song giác. Hai người kia một đôi đồng tử chính là màu xanh biếc, nhìn để cho người ta cảm thấy rùng mình, tựa như là cái gì vật ác độc con mắt một dạng. Bọn hắn há miệng lúc nói chuyện, lộ ra bốn khỏa răng nanh, vừa nhọn vừa sắc, tựa như là quái vật gì đồng dạng, theo đều sẽ nhắm người mà phê. Song bức huyết vương, nhìn thấy hai người kia đi ra, Lưu Vũ Thương cũng không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, nghẹn ngào kêu một tiếng. Công tử, bọn hắn chính là song bức huyết vương, tốt hút máu người. Lúc này, Ninh Trúc công chúa trường kiếm nơi tay, thủ vệ tại Lý Thất Dạ bên người, thần thái ngưng trọng. Ha ha, hắc, hai người các ngươi tiểu bối cũng có chút danh khí, nhận biết bản vương. Hai song bào thai nhìn không sai biệt lắm này, chính là tiếng xấu chiêu lấy song bức huyết vương. Song bức huyết vương, uy danh chi long, đều có thể đuổi được Xích Sát quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Xích Sát quân vương không giống với chính là, huynh đệ bọn họ hai cái so Xích Sát quân vương càng ác độc trình độ, thậm chí có thể cùng bị giết chết ma thủ hắc thủ so sánh. Song bức huyết vương, chính là huyết tộc dị chủng, hai huynh đệ cái xuất thân quỷ dị, tu luyện tà công, tốt hút máu người, đáng sợ nhất là, bị huynh đệ bọn họ hai cái hút máu đằng sau, đều sẽ nhận huynh đệ bọn họ hai cái tà công khống chế. Cuối cùng trở thành huynh đệ bọn họ hai người nô lệ. Hiện tại song bức huyết vương đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này khiến Lưu Vũ Thương, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi giật nảy cả mình. Dù sao, nơi này là Bách Binh Sơn địa bàn. Song bức huyết vương dạng này tà đạo nhân vật, bình thường không dám mạo hiểm xuất hiện tại đại giáo tông môn trong phạm vi thế lực, sợ bị truy sát, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Hắc. Người chính là tiểu tử đạt được thiên hạ đệ nhất bàn kia đi. Song bức huyết vương âm trầm cười một tiếng. Cách chương.